Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1287, nữ đế đại nhân có hỉ 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh niệm Tô Yên nghe xong lời hắn nói, lại nhìn dũng sĩ kia. Cảm thấy mình hình như có chút khi dễ người. Nàng lên tiếng, rất nghiêm túc nói. Người vẫn là đệ nhất dũng sĩ. Dứt lời thì chê y mặt dũng sĩ kia rõ ràng run lên. Tựa hồ bị lời Tô Yên nói khiêu khích chọc tức. Mà thị vệ bị đánh bại đã phục hồi tinh thần lại. Vội vàng quỳ gối chê y mặt đất, thuộc hạ bái kiến nữ đế đại nhân. Tô Yên gật đầu, đứng lên đi, vừa dứt lời thiếu niên phía đối diện vốn dĩ đang ôm tâm thế nghiền ngẫm quan sát nháy mắt liền sửng sốt. Sau đó một bàn tay để lên trước ngực hành lễ với Tô Yên. Hóa ra là thiên thánh quốc nữ đế đại nhân, ngưỡng mộ uy danh đã lâu. Tô Yên, sứ thần phong lâm quốc, đúng vậy, nữ đế đại nhân. Cùng yến hai ngày trước đó, là chuẩn bị cho bọn họ. Nàng đã xem ở tấu chương, sứ thần được cử tới là thất hoàng tử của Phong Lâm Quốc. Cho nên vị trước mắt này chính là thất hoàng tử, Hiên Viên Vĩnh Lâm. Đúng lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy vị thất hoàng tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo ánh sáng. Vừa mới được chiêm ngưỡng nữ đế đại nhân ra tay, thân thủ bất phàm, không biết có cơ hội được xem nữ đế cùng đệ nhất dũng sĩ Phong Lâm Quốc so tài cao thấp hay không? Vừa dứt lời thị vệ bên cạnh lập tức nổi giận. Làm càn, nữ đế đại nhân là người có thể dễ dàng động thủ cùng các ngươi sao? Hiên Viên Vĩnh Lâm cười, lộ ra răng nanh. Còn không phải bởi vì đệ nhất thị vệ thiên thánh quốc không quá giỏi giang, mới làm ta phải mời nữ đế đại nhân so tài cao thấp với dũng sĩ của nước ta hay sao? Vừa dứt lời Tô Yên lắc đầu. Không được, Hiên Viên Vĩnh Lâm lộ ra biểu tình tiếc nuối. Nữ đế đại nhân, thế này cũng thật tiếc nuối. Vốn dĩ thần cho rằng ngài là người có thể đánh vài chiêu cùng dũng sĩ của ta. Chấm, Tô Yên nghiêm túc, ta sợ đánh chết dũng sĩ của ngươi. Dứt lời toàn trường an tĩnh, vì thế hát yêu ta người cũng không quá thích hợp. Hiên Viên Vĩnh Lâm sửng sốt, sau đó cười tươi. Nếu không, thử đánh một trận, dù sao lời nữ đế đại nhân nói cũng không có chứng cứ. Tô Yên nhìn vị dũng sĩ kia ý chí chiến đấu đầy mình. Giống như nhất định phải cùng nàng đánh một trận ra trò. Đánh cũng được thôi, chỉ là thân phận của nàng không cho phép nàng tùy tiện động thủ. Nàng nghiêm túc lên tiếng, thất hoàng tử phát ra khiêu chiến với trẫm, lý do gì khiến ngươi cảm thấy trẫm nhất định sẽ đáp ứng. Thất hoàng tử nghĩ nghĩ cười nói, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyền HD, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, một tháng trước nữ đế đại nhân cố ý giao hảo cùng Phong Lâm Quốc chúng ta, nếu là ngài thắng, điều kiện ngài đưa ra chúng ta liền đáp ứng. Tô Yên sắc mặt nhàn nhạt, không có biểu tình gì. Điều kiện đã đưa ra, một tháng trước là nữ đế giả, nhưng trong trường hợp này, lại không thể hỏi nàng đã đưa ra điều kiện gì. Cẩn thận suy nghĩ, hẳn là có lợi với Thiên Thánh Quốc. Hơn nữa nhìn bộ dáng thất hoàng tử như là đã hạ quyết tâm rất lớn mới ra quyết định như thế. Nàng gật đầu, được, dứt lời, dũng sĩ kia đã nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước. Gấp không chờ nổi muốn cùng Tô Yên đánh một trận, Tô Yên vẫy vẫy tay. Đến đây đi, dũng sĩ kia nheo mắt gầm lên một tiếng, giờ nắm tay lên, cấp tốc chạy tới phía Tô Yên. Qua mấy chiêu, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dũng sĩ bị một quyền của Tô Yên đánh ngã sấp mặt. Ngã trên y mặt đất từng ngụm thở hổn hển, cuối cùng nằm rạp không đứng dậy nổi nữa. Thất hoàng tử nhướng mày, nữ đế đại nhân lại có thần lực cao siêu như vậy. Tô Yên nghiêm túc, hắn cũng không tệ lắm, ít nhất còn có thể đánh mấy quyền rồi mới ngã xuống đất. Lúc trước đánh nhau với nội gian vương phủ, đạp một cái liền ngã xuống đất, thất hoàng tử gật đầu, nói chuyện giữ lời ta nguyện ý lưu tại nơi này làm con tin. Tô Yên chớp chớp mắt chờ đợi hắn nói tiếp, kết quả đợi nửa ngày cũng không có gì, cho nên cái điều kiện nữ đế giả đưa ra là muốn hắn làm con tin. Cách chương,